chính là Thần Đô Vạn Điện Tôn Sư. Từ Thiên Tử phủ nhập Hoàng Thành đến Thương Sinh Đại Điện cần đi qua 13 đạo cửa cung. Mỗi một đạo cửa cung đều có thủ vệ Hoàng Thành 1000 Long Vũ Quân. Những con rồng này võ quân đều là trong quân tinh nhuệ, am hiểu các loại hợp kích pháp trận. Dù cho là chuẩn đạo cảnh cường giả xông vào, bọn hắn cũng là không sợ. Lại mỗi một đạo cửa cung Long Vũ Quân đều có 10 đội, ngày đêm tìm kiếm hỏi thăm. Nếu không có thông báo, coi như một con bươm bướm khó đừng nghĩ xâm nhập trong Hoàng Thành. Trừ cái đó ra, trong Thiên Tử phủ có các phương quần thần, Trảm Long Ti cũng thiết lập ở trong Thiên Tử phủ, càng có mấy trăm vị quân hầu phủ tọa lạc tại Thiên Tử phủ. Nếu là một khi cửa cung truyền đến dị dạng, Trảm Long Ti cùng các lộ quân hầu có thể trực tiếp điều động quân đoàn tiến về Hoàng Thành. Thất công tử nói tới chỗ này, lại là cười khổ một tiếng, coi như chúng ta may mắn xin nhờ Trảm Long Ti cùng các lộ quân hầu vòng vây, giết qua 13 đạo cửa cung, đến nội cung, đi vào Thương Sinh Đại Điện trước đó. Nhưng chúng ta còn nhất định muốn giải quyết Hộ Thiên Vệ. Hộ Thiên Vệ, chấm ngoặc kép, Phó Thanh Xương ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra sắc bén. A Ninh tò mò hỏi, Hộ Thiên Vệ là cái gì? Là thủ vệ Hoàng Thành quân đoàn sao? Thất công tử khẽ cười nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Hộ Thiên Vệ chính là một đám tùy thời chuẩn bị vì Hoàng Thành mà chết chuẩn đạo cảnh cường giả. Hộ Thiên Vệ chức trách chính là bảo hộ Hoàng Thành cùng Thánh Đế. Còn có Thương Sinh Đại Điện. Ngay cả ta đều cảm thấy Hộ Thiên Vệ vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết. Bởi vì ta đều chưa từng nhìn thấy Hộ Thiên Vệ xuất thủ. Nhưng là theo ta từ Phủ Thái Tử cùng Thập Thất Hoàng Tử Phủ Nha, cùng với Tứ Đại Thân Vương Phủ Nha bên trong nghe được tin tức, Hộ Thiên Vệ thật tồn tại, mà lại những người này cả ngày lẫn đêm đều thủ vệ tại Thương Sinh Đại Điện tả hữu, ngày đêm không ngừng. Ta mặc dù một mực tại phái người tìm hiểu Hộ Thiên Vệ nhân số cùng thực lực, nhưng đau cho đến trước mắt, đối với Hộ Thiên Vệ nhân số thực lực đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta chỉ biết là ta phái tiến vào trong Hoàng Thành, tới gần Thương Sinh Đại Điện đi dò xét Hộ Thiên Vệ võ giả. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cùng ta đã mất đi liên hệ, mà lại sống không thấy người chết không thấy xác. Thất công tử sắc mặt ngưng trọng nói ra, coi như chúng ta giải quyết Hộ Thiên Vệ, tiến vào Thương Sinh Đại Điện, chúng ta còn phải tìm tới Thánh Quốc Ngọc Tỷ, mới có thể mở ra đế tọa bên trên pháp trận, tiến vào Hắc Ngục, mà lại, bên trong Hắc Ngục cường giả, chỉ sợ khó đối phó hơn. Thất công tử nói tới chỗ này, bất đắc dĩ nâng trán than nhẹ, nhìn thất công tử dáng vẻ, Lâm Bạch cũng minh bạch muốn từ Hắc Ngục cứu ra một người đến là cỡ nào khó. Liền xem như vị này tài lực thông thiên Thiên Bảo Lâu tài thần gia tộc dòng chính cũng vì đó khó khăn. Hắc Ngục bên trong còn có dạng gì cường giả? Lâm Bạch tò mò hỏi, đây không phải là giam giữ trọng phạm địa phương sao? Vì cái gì bên trong còn có cường giả đâu? Thất công tử im lặng nâng trán nói ra, Hắc Ngục tọa lạc tại Thần Đô dưới nền đất, cửa vào chỉ có đế tọa Long ỷ, nhưng theo ta từ gia chủ Lăng ra chỗ nào lấy được tin tức, Hắc Ngục bên trong tựa hồ có một chi đặc thù quân đoàn. Bọn hắn quanh năm đóng quân ở đây, chi quân đoàn này từng cái âm tàn sắc bén, tu vi cực cao, bọn hắn phụ trách Hắc Ngục bên trong thẩm vấn cùng quản hạt. Ngoặc kép, hết chương.